Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 75 tang thi hóa. Lúc này đây tụ tập mà đến tang thi chừng 7-8 chục chỉ nhiều. Chúng nó nhanh chóng chiều Phương Vũ Hân đám người tới gần. Mục tiêu, đó là bọn họ cùng với trong xe người sống sót. Phương Vũ Dương thực không cam lòng mà đứng ở người nhà sau lưng. Hắn cau mày, lo lắng mà nhắc nhở nói. Ba, mẹ, còn có Hân Hân, các ngươi đều tiểu tâm chút. Này đó, tang thi nói không chừng cũng sẽ có biến dị tang thi còn không có suốt. Hiện trước, bọn họ đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chính là từ kiến thức quá biến dị tang thi uy lực sau, Phương Vũ Dương liền không thể không càng thêm cảnh giác. Vừa rồi kia chỉ biến dị tang thi sẽ đánh lén thành công, không chỉ có là bởi vì nó kia vượt mức bình thường tốc độ, càng là bởi vì những người khác đều không có nói phòng. Sơ cấp tang thi đại quy mô xuất hiện đã làm không ít người sống sót tâm sinh tuyệt vọng. Biến dị tang thi là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới tồn tại, cố tình lại là làm cho bọn họ cấp gặp. Càng làm cho nhân tâm hàn chính là, lúc này mới bất quá là mặt thế ngày thứ ba mà thôi, tăng thi tiến hóa tốc độ không khỏi quá nhanh. Chiếu này đi xuống, nhân loại còn có tồn tại hy vọng sao? Đứng ở Phương Vũ Dương bên người, năm cái lính đánh thuê nghe thấy hắn nói sau, trong lòng liền nhịn không được hiện lên như vậy ý niệm. Mà ni bọn họ đều bị thương, cảm nhiễm tang thi virus, đối với biến dị tang thi sợ hãi cũng càng thêm khắc sâu. Đứng ở phía trước nghênh địch Phương Vũ Hân ba người lại vô tâm tư tưởng mấy vấn đề này. Bọn họ nghe thấy Phương Vũ Dương nhắc nhở sau, liền càng thêm đề phòng lên. Phương Vũ Hân nhanh chóng đem linh thức thả ra đi, đem sở hữu tang thi toàn bộ bao trùm, cẩn thận điều tra trên người chúng nó năng lượng dao động. Sau đó, nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Này đó đều là sơ cấp tang thi, cũng không có lợi hại hơn biến dị tang thi. Nơi này học sinh ký túc xá xanh hóa làm được cũng không tệ lắm mà ni, bởi vì tang thi số lượng không ít. Phương Vũ Hân không có lưu thủ, nàng móng tay không ngừng đạn động, đem ngưng tụ thành màu xanh biếc dây nhỏ linh khí nhốt đánh vào chung quanh cỏ cây bên trong. Ngay sau đó, cỏ cây liền tất cả đều sinh trưởng tốt lên, thon dài cành cùng thảo diệp hướng tới tang thi bao vây mà đi, cũng nhanh chóng đan chéo thành một tòa thật lớn màu xanh biếc nhà giam, đem tang thi toàn bộ vây khốn. Vì đem tang thi vây được lâu chút, chỉ là này nhất chiêu cơ hồ liền hao phí nàng trong cơ thể hơn phân nửa linh khí. Nàng phía trước trị liệu Trần Tứ thời điểm mà ni trong cơ thể linh khí liền hao phí 2/3, chỉ còn lại 1/3. Sau lại nàng vội vàng gấp trở về cứu người, căn bản không có tới đến cấp hấp thu tinh hạch bổ sung linh khí, trong thân thể linh khí liền chỉ có 1/3, hiện giờ hao phí hơn phân nửa, cơ hồ liền không dư thừa nhiều ít. Mà ở nàng vây khốn tang thi sau, không cần nàng phân phó, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng đã xông ra ngoài. Lúc trước tình thế nguy cấp, Phương Cẩm Đường thiếu chút nữa liền bại lộ dị năng, cũng may Phương Vũ Hân đúng lúc đuổi tới cứu Khúc Thiên Hà. Lúc này hắn cùng Khúc Thiên Hà liền đều không tính toán bại lộ dị năng, chỉ bằng thân thể vũ lực chém giết tang thi. Phương Vũ Hân đồng dạng xông ra ngoài, thân thể của nàng càng thêm linh hoạt, mũi chân trên mặt đất một cái mượn lực liền nhảy dựng lên, nhẹ nhàng mà dừng ở cỏ cây đan chéo thành màu xanh biếc nhà giam thượng, dùng trong tay miêu tương đương đao không ngừng chém giết tang thi. tăng thi số lượng rốt cuộc không ít. Bọn họ như vậy chém cũng đến hao phí không ít thời điểm mà Ni Phương Vũ Dương nhìn lúc sau. Liền nâng lên không như thế nào bị thương tay. Điều động trong cơ thể khe hở dị năng. Phóng xuất ra lưỡi dao gió. Phía trước biến dị tang thi bởi vì là tốc độ biến dị. Thân hình thật sự quá nhanh. Bọn họ căn bản không kịp bắt giữ biến dị tang thi thân ảnh. Rất nhiều công kích đều rơi vào khoảng không. Hơn nữa biến dị tang thi so với sơ cấp tang thi tới giảo hoạt. Ngay từ đầu liền chơi đánh lén. Hắn mới nhất thời không bắt bẻ bị trọng thương. Lúc này tang thi bị Phương Vũ Hân vây khốn. Dùng hắn lưỡi dao gió công kích quả thực không thể tốt hơn. Phương Vũ Hân ba người nhận thấy được Phương Vũ Dương thả ra lưỡi dao gió. Sôi nổi né tránh khai. Phối hợp đến thập phần an ý. Làm mặt khác, quan chiến năm cái lính đánh thuê hâm mộ không thôi. Bọn họ ngay từ đầu nhìn Phương gia người chiến đấu lúc sau liền cảm thấy bọn họ rất lợi hại. Chính là ở kiến thức Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương dị năng phối hợp lúc sau. Bọn họ mới là chân chính mở rộng tầm mắt. Trong đó một người nhịn không được nói. Phương gia hai huynh muội này thật là thiên tư độc sâu. Thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng thủ đoạn. Đem dị năng xảo diệu mà phối hợp lại, phát huy ra đáng sợ sức chiến đấu. Đâu giống chúng ta, đến bây giờ đều còn đang sơ tác kỹ năng, những người khác cũng đều sôi nổi gật đầu. Như vậy thiên tư, như vậy năng lực, thật có thể nói là được trời ưu ái. Bất quá so với Phương Vũ Dương, bọn họ càng thêm để ý vẫn là Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng. Tại đây nguy cơ từ phía mà thế, giết người bản lĩnh không hiếm lạ, cứu người năng lực mới làm người để ý, chỉ cần có thể tồn tại, không ai nguyện ý chết. Phương Vũ Dương liền đứng ở bọn họ bên người, người nọ nói hắn tự nhiên cũng nghe thấy, bất quá cùng loại ca ngợi hắn sớm đã nghe xong quá nhiều lần, đã sớm không chịu ảnh hưởng. Hắn lại thả ra một ít lưỡi dao gió. Cuối cùng đêm này đó tang thi diệt sát sạch sẽ. Lúc sau, những cái đó cỏ cây liền tự động rụt trở về, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Duy nhất bất đồng chính là, bởi vì có mộc khí dễ chịu, chúng nó trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, xanh tươi ướt át, lưu tại chỗ. Chỉ có đầu mình hai nơi tảng lớn tang thi. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà Vương Vũ Hân sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Liền đoán ra nàng linh khí thừa đến không nhiều lắm. Liền làm nàng hấp thu tinh hạch khôi phục. Bọn họ tắc phụ trách đào lấy tinh hạch. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Này đó tang thi đền tội. Tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chính là kế tiếp sẽ như thế nào ai cũng không dám bảo đảm. Nàng cần thiết đến mau chóng hấp thu tinh hạch, khôi phục thực lực mới được. Huống chi, nàng còn muốn nếm thử vì Phương Vũ Dương trị liệu. Vừa rồi Phương Vũ Dương sử dụng dị năng, nàng lo lắng sẽ đối hắn bất lợi. Tăng thi virus toàn dựa người thân thể tới chống cự. Nếu là trong thân thể năng lượng thiếu, sức chống cự nhưng không phải yếu đi. Nàng làm bộ từ hầu bao lấy ra tinh hạch, trên thực tế lại là từ thanh mộc linh phủ trung trộm lấy ra tinh lọc quá tinh hạch. Cũng may tinh hạch nằm ở trong tay, người khác cũng nhìn không thấy, không cần lo lắng bị phát hiện dị trạng. Nàng vận chuyển trong cơ thể thanh mộc quyết, vừa đi một bên nhanh chóng hấp thu tinh hạch chung năng lượng. Thanh mục quyết là rất lợi hại tu tiên công pháp, vận chuyển lên, tinh hạch chung năng lượng liền cuồn cuộn không ngừng mà bị nàng hấp thu. Thậm chí liền chung quanh trong không khí linh khí, cũng không ngừng chiều Phương Vũ Hân tụ lại, bị thân thể của nàng hấp thu. Những người khác, lại là cảm giác không đến này, đó linh khí, Nếu là ở trước kia, trên tinh cầu này linh khí thiếu thốn, Phương Vũ Hân liền tính đến tới rồi tu tiên công pháp. Muốn tu đến sở thành cũng thực không dễ dàng. Chính là kia viên thần bí thiên thạch lại mang đến bàng bạc năng lượng. Lúc ban đầu năng lượng bạo động sau, trong thiên địa linh khí liền trở nên dư thừa lên. Tuy rằng còn vô pháp cùng tu chân giới so sánh với, nhưng cùng một chút nhân tu thật cũng đã vậy là đủ rồi. Tuy rằng chỉ là vài bước khoảng cách, chính là đương Phương Vũ Hân đi đến Phương Vũ Dương trước mặt thời điểm, nàng sắc mặt đã đẹp rất nhiều, không hề tái nhợt, mà là khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận màu sắc. Trái lại Phương Vũ Dương, lại bởi vì cảm nhiễm virus, hơn nữa vừa rồi phóng thích kỹ năng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vốn là tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú thượng, lại là cháo thượng một tầng hôi bại tử khí. Phương Vũ Hân tức khắc hoảng sợ không thôi. Bất chấp còn ở hấp thu tinh hạch, trực tiếp đi bắt Phương Vũ Dương cánh tay, vội vàng mà nói, ca, mau làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Kia năm cái lính đánh thuê vốn đang ở cảm khái mộc hệ dị năng giả quả thật là được trời ưu ái. Khôi phục đến không khỏi cũng quá nhanh chút, lúc này nhận thấy được Phương Vũ Dương khó coi sắc mặt. Bọn họ ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, trong lòng càng là hoảng sợ, sôi nổi đều đi xem chính mình thương. Năm người chung hai cái người thường sắc mặt nhất khó coi, đồng dạng đều cháo một tầng tử khí. Tiếp theo đó là tên kia hỏa hệ dị năng giả, bởi vì sau khi bị thương hắn vì đốt hủy thi thể lại sử dụng dị năng, sắc mặt liền phải so mặt khác hai cái dị năng giả khó coi chút. Chỉ là hắn dù sao cũng là dị năng giả, tiêu hao cũng không có Phương Vũ Dương tới đại. Sắc mặt so với kia hai cái người thường cùng Phương Vũ Dương lại muốn hơi hào chút. Cứ việc như thế, năm người lại đều là hoảng loạn, theo bản năng liền chiều Phương Vũ Hân nhìn lại. Lúc này có được mộc hệ dị năng Phương Vũ Hân nghiễm nhiên trở thành bọn họ cứu mạng rơm dạ. Phương Vũ Hân đang ở xem xét Phương Vũ Dương miệng vết thương. Lúc này, nguyên bản chỉ là bám vào ở miệng vết thương màu đen đã hướng tới chung quanh làn da lan tràn khai. Miệng vết thương máu bầy biện ra một loại sao màu đỏ sậm, thậm chí tản mát ra hơi hơi mùi hôi. Như vậy trạng huống hiển nhiên đã là tiến vào tang thi hóa. Phương Vũ Hân dùng sức nắm chặt Phương Vũ Dương tay, đồng thời Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng đều ném xuống đầy đất tang thi đã đi tới, lo lắng mà nhìn Phương Vũ Dương. Phương Vũ Hân không hề chần chờ, nàng tiên triệu Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà gật gật đầu, nói, ba mẹ, các ngươi tốt nhất mau chóng đào ra tinh hạch, để tránh tang thi lại đến sau bị chúng nó cướp đi tinh hạch. Nếu là tái xuất hiện mấy chỉ biến dị tang thi, UU đọc sách www.ukansu.net, chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Hai người tuy rằng lo lắng Phương Vũ Dương, nhưng là nghe xong Phương Vũ Hân lời này sau đều không hề chần chờ, xoay người tiếp tục đi đào tinh hạch. Lúc sau, Phương Vũ Hân lại đối kia năm cái đồng dạng bị thương lính đánh thuê nói, ta trước thử xem có thể hay không tìm được biện pháp vì ta ca trị liệu, còn thỉnh năm vị tạm thời từ từ nhiều làm phòng bị. Năm người tuy rằng đều hận không thể Phương Vũ Hân trước tới cứu chính mình, nhưng bọn hắn đều biết này căn bản không có khả năng. Ai đều có cái thân sơ viễn cận, Phương Vũ Dương là nàng thân ca ca, nàng muốn cái thứ nhất cứu trị hoàn toàn có lý. Bọn họ tuy rằng nóng vội, lại càng lo lắng chọc giận Phương Vũ Hân. Nếu là chỉ vì xính nhất thời cực nhanh làm hại chính mình không chiếm được cứu trị, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Vì thế năm người đều không có dị nghị, ngược lại thái độ tương đương khách khí, chủ động tỏ vẻ kế tiếp từ bọn họ cảnh giới. Phương Vũ Hân nhìn ra bọn họ đều thực hoảng hốt, gật gật đầu sau không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đang muốn động thủ, Phương Vũ Dương lại dùng ánh mắt ý bảo vừa xuống xe đỉnh, làm nàng đi lên. Phương Vũ Hân nháy mắt hiểu ý, không chút do dự mà bò đi lên. Phương Vũ Dương đi theo nàng mặt sau, tuy rằng bị thương không nhẹ, động tác lại một chút không chậm mà đi. Những người khác thấy bọn họ lên xe đỉnh cũng không hoài nghi, so với phía dưới, tự nhiên là xe trên đỉnh càng thêm an toàn. Tới rồi xe đỉnh sau, Phương Vũ Hân liền tưởng từ Thanh Mộc Linh Phủ Trung lấy ra Linh Tuyền Thủy, lại bị Phương Vũ Dương ngăn cản xuống dưới. Hắn ghé vào nàng bên tai, đem thanh âm ép tới phi thường thấp. Hân Hân, đừng đem đồ vật lấy ra tới, tiểu tâm bị người thấy. Ngươi trước thử xem, có thể hay không dùng thân thể điều động Linh Tuyền Thủy, giống thủy hệ dị năng giả giống nhau đem thủy dẫn ra tới. Phương Vũ Hân nghe vậy liền nghĩ nghĩ, nàng thử cùng Thanh Mộc Linh Phủ liên hệ, thật cẩn thận mà sờ soạng một phen sau, tâm niệm vừa động, ngón trỏ lòng bàn tay thượng liền xuất hiện một viên trong suốt giọt nước. Nàng sắc mặt vui vẻ, chạy nhanh kéo qua Phương Vũ Dương tay, đem ngón tay dán đi lên. Chưa xong còn tiếp, ER655, hết chương.